Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 245, Thần Điện Cường Giả buông xuống. Phanh phanh phanh, hư không tiếng va chạm, liên tục tới, biến ảo mà ra muôn vàn hồng lăng, vỡ nát ở trong hư không, huyết sắc lực lượng, càng là liên tục bại lui. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hư không bên trong, thiên linh tiên tử điên cuồng gào thét. Nàng trên gương mặt, tràn đầy máu tươi, khuôn mặt dữ tợn nhìn qua, lộ ra hết sức dọa người. Cỗ lực lượng này, đủ để có thể so với thiên trì đỉnh phong. Thiên thành vùng trời, Tửu lão ba người, trong mắt chấn động vô cùng. Thiên cung sơ kỳ lại đánh ra thiên trì đỉnh phong lực lượng, đáng sợ như vậy chiến lực, người nào có thể địch? Chết đi! Hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi băng lãnh có chút đáng sợ. Tần Vân nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống nhiều độ. Bính bính bính, tất cả huyết sắc lực lượng toàn bộ bị chấn nát. Chín đầu màu tím thần long hướng thiên linh tiên tử trực tiếp nhào tới, phốc phốc, đừng giết ta, đừng giết ta. Thiên linh tiên tử, cả người ngồi trên mặt đất, dáng dấp của nàng, vô cùng chật vật, nhưng nàng bây giờ, lại không lo được nhiều như vậy. Cả người, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem hư không chín đầu màu tím thần long. Đúng rồi, thần điện, ngươi thi triển vượt qua thiên trì lực lượng, thần điện ngươi khẳng định hội buông xuống. Thần điện người, khẳng định hội buông xuống. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thiên linh tiên tử cả người ngồi dưới đất, chỉ gặp nàng hai con ngươi nhìn xem hư không, trên mặt mang theo một vệt thành kính, tựa hồ là đang tế bái thần linh. Thần điện, tại thời khắc này, toàn bộ thiên thành đều yên tĩnh trở lại. Thần điện, hội buông xuống sao? Đụng! Lực lượng đáng sợ đâm vào thiên linh tiên tử trên thân. Sau một khắc, thiên linh tiên tử cả người tại hư không nổ tung. Đến chết, nàng còn tại khẩn cầu lấy thần điện người xuất hiện. Nhưng đáng tiếc là, thần điện người từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Thiên linh tiên tử chết rồi. Toàn bộ thiên thành, tất cả mọi người, thân thể đều chấn một thoáng. Thiên linh tiên tử chết rồi, thần điện người cũng chưa từng xuất hiện. Thần linh, thật sự là hài hước. Hư không bên trong, Tần Vân hai con mắt màu tím bên trong lóe lên một vệt châm chọc. Huyền thiên chi thần cũng có thể xưng là thần. Chân chính thần, đó là đứng tại bên ngoài hỗn độn, vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Mà này huyền thiên chi thần, bất quá là cái mạnh một điểm sâu kiến mà thôi. Tự xưng là thần, bực nào hài hước. Thần điện người vậy mà chưa từng xuất hiện. Thật không có xuất hiện. Ngoặc kép, một lát, thiên thành náo động. Tông chủ thắng, tông chủ thắng. Ngoặc kép, đồng thời vang lên. Còn có thiên đế môn đệ tử tiếng hoan hô. Nhìn xem hư không bên trong, cái kia đạo lạnh ngạo vô biên thân ảnh, hết thảy thiên đế môn đệ tử trong mắt đều tràn đầy kính ngưỡng. Tại trong lòng của bọn hắn, đạo thân ảnh kia chính là thần tồn tại. Tiểu tử này quả nhiên đáng sợ, thật mạnh chiến lực. Tửu lão cùng Hắc Mao trong mắt cũng dâng lên một vệt tôn kính, đó là đối cường giả tôn kính. Bắt đầu bọn hắn coi là Tần Vân thực lực bất quá thiên cung chi cảnh, nhưng bây giờ tại hai trái tim con người bên trong, Tần Vân đã là cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại. Đi theo tông chủ có lẽ cũng không tệ. Hoàng lão trên mặt cũng hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong Tần Vân hai con người lại bắn thẳng đến hư không. Thần điện người tới, hà tất trốn trốn tránh tránh. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Toàn bộ thiên thành, toàn bộ thiên sơn, tất cả võ giả thân thể đều chấn động mãnh liệt một thoáng, từng cái nhìn về phía hư không. Thần điện người tới. Hư không yên tĩnh có chút đáng sợ, chỉ có Tần Vân còn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thật hay giả, thần điện người đến, bọn hắn nếu tới, vì sao không ra tay ngăn cản Thiên Linh tiên tử? Không sai, vì sao không ngăn cản? Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, lòng của mọi người bên trong càng là có chút phẫn nộ. Thần điện người đến, vì sao không ngăn cản Thiên Linh tiên tử? Vừa rồi Thiên Linh tiên tử rõ ràng liền thi triển vượt ra khỏi thiên trì lực lượng. Nếu không phải Tần Vân chiến lực đáng sợ, hiện tại Tần Vân chỉ sợ đã ngã vào Thiên Linh tiên tử hồng lăng phía dưới. Không chỉ Tần Vân, Thiên Đế Môn cũng trốn không thoát kết quả như thế. Cái này khiến Thiên Đế Môn người như thế nào nộ? Ngươi gọi Tần Vân, mọi người ở đây coi là thần điện người thật không khi đến. Hư không bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, một vị nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên đi tại hư không, như là nhàn nhã đi dạo. Trên người hắn khí tức càng là như là lớn như biển, thâm bất khả trắc. Nhưng khi mọi người hai con ngươi rơi ở trên người hắn lúc, lại phát hiện hai con mắt của chính mình phảng phất đang nhìn xem một cái mặt trời. Một trận chói mắt, thật chính là thần điện người. Tửu lão ba người vẻ mặt hơi đổi, dương khí toát lên, tu vi của hắn đã đạt đến thiên dương cảnh đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, Hắc Mao đột nhiên trầm giọng nói, thiên dương kính đỉnh phong. Ba người trong mắt, trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng. Thần điện người, hoan nghênh các ngươi buông xuống. Bất quá đáng tiếc là, các ngươi tới hơi trễ. Thiên Linh tiên tử tại ta thứ bảy vực thi triển vượt qua thiên trì lực lượng, đã bị ta Thiên Đế Môn chém giết. Xem ra ta Thiên Đế Môn cũng có thể thay trời hành đạo. Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười. Nhưng đối diện nam tử trung niên, trong mắt lại lóe lên một đạo lạnh lẽo hàn mang. Trên người hắn lạnh ý đáng sợ vô cùng. Thay trời hành đạo, đây chính là hắn thần điện danh hiệu. Tần Vân đem câu nói này dùng tại Thiên Đế Môn trên thân. Đây là nói Thiên Đế Môn hiện tại cùng thần điện một dạng, cũng giá lâm tại tất cả thế lực phía trên. Bản tọa tới đích thật là muộn một chút. Bất quá ngươi cũng thi triển vượt ra khỏi thiên trì cảnh lực lượng. Dựa theo ta thần điện quy củ, ngươi cũng phải chết. Nhưng vào lúc này, hư không nam tử trung niên trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt. Đồng thời, một cổ trích nhiệt vô cùng lực lượng theo trên người hắn cuồng bạo mà ra. Cái gì? Thần điện người muốn triều tông chủ ra tay? Cái này cũng quá vô sỉ. Không biết xấu hổ thần điện, thua thiệt lão tử còn kính ngưỡng bọn hắn. Ngoặc kép, thiên thành bên trong, trong mắt mọi người tức giận không thôi. Hư không bên trong, Tửu lão ba người, đồng dạng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cái này là thần điện, không khỏi cũng quá không biết xấu hổ một chút. Ngươi tới xác thực đến muộn, bất quá bản đế đảo là muốn hỏi một chút. Bản đế lúc nào tại thứ bảy vực thi triển ra thiên trì phía trên lực lượng? Chẳng lẽ người mắt chó mù hay sao? Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm lạnh ngạo khôn cùng, không có thi triển vượt qua thiên trì lực lượng. Mọi người ngây ngẩn cả người, Tửu lão mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, tất cả mọi người nở nụ cười. Tần Vân hiện tại vị trí, đây chính là thiên thành chi bắc. Nơi đó, ở vào thứ sáu vực, chó mắt mù, hư không nam tử trung niên, trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng. Bản tọa nói ngươi tại thứ bảy vực thi triển vượt ra khỏi thiên trì lực lượng, vậy liền sẽ không sai. Chẳng lẽ ta thần điện còn có thể sai không thành? Nhận lấy cái chết. Cửu Dương chỉ quát lạnh một tiếng, nam tử trong mắt một đạo lạnh lẽo sát ý vô biên lướt qua.